Chương 800, cha và con gái trận đấu. Vãn Hà bầu trời sau cùng một tia chiều tà, khúc xạ tại trắng mây nhàn nhạt màu phía trên, tạo thành đỏ bừng đám mây. Hạ giới thần cung chết xuống dưới mới, nồng đậm trong rừng rậm. Tây thần tôn thở dài một hơi, tự nhủ, không cứu nổi, không cứu nổi, cứu không được rồi. Lão phu bất lực a, ngươi nói ngươi làm sao phải tìm đường chết đâu, đế hậu cũng dám khiêu chiến, nàng nói do ăn dấm a, ngươi còn đụng rủi ro. Còn thưa lại khẩu khí, muốn không cho nàng đến cái hồi quang phản chiếu, để cho nàng nói ra có cái gì tâm nguyện vẫn là cùng Thiên Diệp nói một tiếng, nàng chân truyền đệ tử sắp chết ôi, đau đầu. Lăng Vân trầm mặc không nói nhìn lấy, Tây thần tôn còn không có phát hiện, bởi vì Lăng Vân ẩn nặc khí tức. Mà tiểu gia hỏa rón rén đi đến Lăng Vân sau lưng, đang nghe Tây thần tôn mà nói về sau, tiểu gia hỏa mở miệng, đau đầu rồi. Nhất thời tiểu gia hỏa lập tức che miệng, không nghe thấy, không nghe thấy, ba ba của nàng không nghe thấy Lăng Vân một cách lạ kỳ không có quay đầu, mà là tiếp tục đi đến thượng quan tú cùng Tây thần tôn bên người. Đế quân, tranh thủ thời gian nhìn xem a, đều không sinh mệnh khí tức, còn có một hơi, quá kỳ quái. Tây thần tôn một mặt lo lắng nói ra, con ngươi đều không còn gì để nói chết rồi, cho tới bây giờ thì chưa thấy qua dạng này, cũng không biết là nguyên nhân gì giờ phút này nhìn đến Lăng Vân đến, tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng rô nở dê như. Lăng Vân lạnh nhạt trả lời, bản đế đến xem tâm lý có chu tờ mừng thầm, hắc hắc, thủ đoạn của hắn quả nhiên người tiên, Tây lão tiểu tử thế mà nhìn không ra hắn cũng liền tùy tiện nhìn lấy, không nhúc nhích loại kia, một lát sau tốt, đem viên đan dược kia cho nàng nuốt đi. Tốt, Tây thần tôn đại hỉ. Ám đạo đế quân quả nhiên ngưu bức. Tiểu gia hỏa ánh mắt nháy a nháy, nhỏ giọng hỏi, ba ba, nàng là vừa mới cái kia nữ nhân xấu a cùng với mẹ của nàng đánh nhau, cũng là nữ nhân xấu, tiểu gia hỏa tâm lý nghĩ như vậy. Không phải Lăng Vân mặt không đỏ tim không đập trả lời. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không có khả năng a, y phục đều như thế. Xấu ba ba Lăng Vân buồn cười nâng cao nàng, nói ra, ngươi làm sao theo tới mới không có, thiến thiến đi ngang qua đâu, a ha. Tiểu gia hỏa che hai mắt. Cười ha hả trả lời. A đi ngang qua, ngươi muốn đi nơi nào? Lăng Vân hỏi. Tiểu gia hỏa, tìm ba ba. Phúc Lăng Vân cầm nàng không có cách, để cho nàng ngồi trên bờ vai đi. Đứa nhỏ này điên lặng, một đôi linh động mắt to thẳng nhìn chằm chằm thượng quan tú. Tây thần tôn vừa ý quan viên thanh tú dần dần khôi phục sinh mệnh khí tức, trong lòng thở dài một hơi, muốn là thượng quan tú chết rồi, cái kia thật đúng là sai lầm. Không nói Lưu Tiên cung Thiên Diệp, liền lấy thánh địa thượng quan nhất tộc tới nói, đều là cọng rơm cứng. Bản đế ngươi đã gặp được, muốn nói gì? Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng hỏi. Khu khu thượng quan tú hoạt động thân xương, trong lòng thực rung động. Nàng không phải là đã chết sao, không chết cũng cần phải trọng thương á, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tây thần tôn cười vướt ve ria mép, ngươi rất khỏe mạnh, nhờ có đế quân đang dược, ấy, cũng là quá lãng phí. Hắn một bộ thịt đau biểu lộ, dường như vừa mới viên đan dược kia cũng là hắn một dạng, con ngươi như khóc mà không phải khóc thân sắc, để Lăng Vân nhìn dở khóc dở cười. Đan dược thượng quan tú đôi mắt đẹp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Lăng Vân, lập tức, thái thượng đế quân, ta sẽ không cảm tạ ngươi, hừ hừ, đây chính là ngươi nên làm. Lăng Vân gật gù đắc ý, lười nhác cùng nha đầu này ngồi chém gió. Nói đi, nếu không nói bản đế đi. Thượng quan tú đôi mắt đẹp nhìn lấy tiểu gia hỏa đâu, cùng nàng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Tâm lý thầm nghĩ, quả nhiên như cùng nàng Tuyết Di nói, thật là đáng yêu, manh manh đi, thật nghị khiến người ta hôn một cái xúc động. Sư phụ ta ngươi ngươi thì đối với ta như vậy, sư phụ cô phụ nàng một lòng say mê. Thượng quan tú nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thiên Diệp bản đế sự tình, khi nào cùng với nàng có quan hệ? Lăng Vân hơi hơi không vui. Tây thần tôn đánh gãy, đều ổn định dưới, khác xúc động. Dù sao ta chính là thay nàng không đáng. Thượng quan tú ngồi dưới đất hai tay vào ngực, bờ môi cong lên tới. Ai, ngươi cũng thấy đấy, lúc trước bản đế cùng hiện tại một dạng, lãnh khốc vô tình, đến mức nàng bản đế cũng không cần hướng các ngươi giải thích. Lăng Vân quay đầu, con ngươi nhìn lấy tiểu gia hỏa, gương mặt sủng ái, trong miệng cười nhẹ, lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền, ánh mắt đối với nàng nháy. Tiểu gia hỏa cũng nháy, đang cùng Lăng Vân vừa ý đâu, manh chết rồi. Ngươi thượng quan tu khí, nàng nói không lại Lăng Vân, chỉ có thế nén giận. Sau đó nói sang chuyện khác, phong tỏa Lưu Tiên Cung cũng là ngươi ý tứ rồi, ừ ngươi thì không cần phải nhìn một chút sư phụ ta đi thôi, đi Lưu Tiên Cung. Lăng Vân chính có ý đó, bước đầu tiên tiến về Lưu Tiên Cung. Tây thần tôn một vệt nụ cười, đế quân xuất mã, hắn đánh trợ thủ, thảnh thơi thảnh thơi. Thượng quan tú cười cười, hóa thành lưu quang đuổi theo. Lăng Vân đạp không mà bay, trên đường treo chọc tiểu gia hỏa, cái sau a ha cười miệng đều nhanh làm. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên nói ra, ba ba, chúng ta trận đấu có được hay không thì so với ai khác bay nhanh, nhưng là không cho ngươi bay à, ngươi muốn chạy, không thể lập tức loại kia, muốn chạy. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, thế này sao lại là so tài, công bình a tốt a, vốn là không công bằng, cho nên Lăng Vân gật đầu đáp lại, tốt, ngươi ưa thích. Cha và con gái hai cái ước định rất xa đại sơn làm điểm cuối, ngọn núi lớn kia cũng là Lưu Tiên Cung ở chỗ đó, tiểu gia hỏa không hiểu, Lăng Vân mặt đều đen. Nói với nàng, nơi xa người nhiều nhất ngọn núi nào, tiểu gia hỏa dây hiểu. Nhiều người không phải liền là một vạn thiên binh a, tiểu gia hỏa nhất thời chạy như bay, mà Lăng Vân cũng bắt đầu chậm chạy. Bao lâu không có chạy bộ vận động, hắn đều nhanh không nhớ nổi rồi. Phong tỏa tu vi dựa vào bất tử thể bộ phận năng lực, đạp không chạy, hắn cảm thấy bất lực, một chữ mệt mỏi, hai chữ mệt chết. Tiểu gia hỏa nơi xa làm mặt quỷ, hơi lược, ba ba thật chấm a, không giống nhau ngươi nha. Dứt lời nàng lại bay mất, nửa đường nhìn đến to lớn phi cầm loại yêu thú, nàng hết sức tò mò, lại chạy trên lưng nó mù nghiên cứu. Thẳng đến cùng Lăng Vân gặp mặt, nàng mới ngây ngốc cá ha thật chấm nha. Lăng Vân liền mắt trợn trắng, thở hồng hộc nói ra, ta đây không phải nhanh đuổi kịp a, ngươi phải cẩn thận rồi, coi chừng ta một lần phát lực, lập tức liền siêu việt ngươi đến điếm cụ ổ y, đến lúc đó ngươi cũng không muốn khóc nhẹ. Tiểu gia hỏa lập tức gấp, thở phì phò nói, không cho phép, không cho phép. Nhất thời bay không thấy bóng dáng đằng sau bay lên Tây Thần Tôn quả thực sợ ngây người, một mực rủi mắt, hoài nghi hắn nghiêm trọng xuất hiện ảo giác. Đế quân đang chạy bước mẹ nó đây là bị kích thích đến sao? Không chỉ là hắn nhìn đến, Thượng Quan Tú đã trợn tròn mắt. Bao quát phủ cận thật là nhiều tu sĩ, cũng bắt đầu nhìn không chuyển mắt chú ý Lăng Vân. Có chút gan lớn, còn bay gần một chút nhìn đâu Lăng Vân đầu đầy mồ hôi, cũng không để ý lấy xoa, đối lấy bo nở hàn ở, này bọn họ sửng sốt một chút, lập tức a một tiếng, giống như nổi điên chạy trốn, dường như gặp quỷ mở dạng, con ngươi đều nhanh trợn lồi ra.